Chương 303, Phong Vân Biến Hóa, 2. Đến đây sở hữu nhẫn giả, đều bị chúng ta diệt sạch, trong đó, Vân nhẫn ảnh cấp cường giả nhưng là bị nạ rủ tổ đánh chết. Trở lại cổ nổ hạ về sau, ta đã xin nhờ ý nổi trịa đối hắn trí nhớ tiến hành đã điều tra. Lần này hành động, là ở lôi ảnh ngầm đồng ý bên trong tiến hành. Mục đích, là ở mấy chục năm trước bắt cóc thất bại cửu vĩ. Sau cùng, xì cả củ không khỏi nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Thời gian dần qua nói rằng, mấy chục năm trước bắt cóc thất bại cửu vĩ, đây chính là đệ tứ chi vợ, cũng là hiện tại nạ rủ tổ mẫu thân đủ rủ mà kỳ cờ tìm mãi. Đối với xỉ cả củ, nạ rủ tổ đến lúc đó không có gì, Vân nhận bắt cóc quá cờ tìm mãi chuyện hắn đã sớm biết, mà dạ mà nạ cả y nổi chìa dò xét này ảnh cấp Vân nhận chuyện, nạ rủ tổ cũng là không có gì biểu thị, hắn cũng không sợ dạ mà nạ cả y nổi chìa biết cái gì, dù sao, không nên biết chuyện. Ở xử lý xong này ảnh cấp Vân nhẫn về sau, nạ rủ tổ liền đã đối hắn đầu tư nở dê làm xử lý, mặc dù không có dò xét trí nhớ năng lực, thế nhưng, phá hư một chút trí nhớ, nạ rủ tổ vẫn là có thể làm được. Thế nhưng, nạ rủ tổ không có gì biểu thị, không đại biểu cổ nổ hạ những người khác không có. Phanh mặt bàn, đã bị nhất trưởng đập sâu đậm vùi lấp đi xuống, một cái đại trưởng ấn, thình lình xuất hiện. Để nạ rủ tổ kinh ngạc. Cái này kịch liệt như vậy phản ứng người, dĩ nhiên là đàn rồ. Phải biết, đàn rồ cùng nhưng hắn là không phải một đường. 8 năm trước chuyện chúng ta cổ nổ hạ còn không hề nói gì, hiện tại, Vân nhẫn người lại vẫn dám đến. Khinh người quá đáng, lại còn coi chúng ta cổ nổ hạ không người à ánh mắt, hung ác dị thường, dường như ám dạ giống như dạ thú, đàn rồ chậm rãi nói rằng. Nghe được đàn rồ, nạ dù tổ dĩ nhiên minh bạch rồi y. Đàn rồ không phải đứng ở hắn góc độ nói chuyện, mà chính là đứng ở cổ nổ hạ góc độ nói lời này. Hiện ra nhiên, thân là ương phái thủ lĩnh, đối với Vân nhẫn cách làm rất là phẫn nộ rồi, hắn vẫn không có đi ra ngoài gây phiền phức, người khác đến lúc đó tìm tơ y nhà mình đến rồi. Bất kể là cao y na ho ương phái người gặp phải như vậy là cũng sẽ cùng đàn rồ như vậy đi. Dạ mã nạ cả y nổi chia nơi nào còn có được cái gì tình báo à ánh mắt, nhìn si ca cụ. Đàn rồ nói rằng, có, bọn họ kế hoạch cùng 8 năm trước gần như, có thể bắt cóc đến nạ rủ tổ thì nói ta môn đàm phán đoàn người xông vào ngắm bọn họ lôi chi quốc địa bàn, bị bọn họ chủ cầm. Không có, trải qua xung đột đều là có chút thương vong, bọn họ thì nói ta môn cổ nổ hạ vô tội công kích bọn họ Vân nhận nhận giả, muốn chúng ta giao ra lần này sự kiện kẻ chủ mưu nạ rủ tổ. Cùng 8 năm trước tiết mục như thế. Thế nhưng, bọn họ không có nghĩ tới là, có một ảnh cấp cường giả dẫn đội ngũ, lại bị chúng ta diệt sạch. Tình huống bây giờ, cơ bản lên cùng 8 năm trước như thế, bất đồng duy nhất chính là, 8 năm trước, bọn họ Vân nhẫn là đàm phán đại biểu đoàn, mà bây giờ, bọn họ thị phi pháp kẻ xâm lấn. Nếu như chiến tranh, chúng ta cổ nổ hạ cũng là đa chỉ hệ mở một cái ly tử. Nghe được đàn rồ, si cả cụ lập tức nói, ở cổ nổ hạ, so với đệ tam đến, đản rồ huy nghiêm, càng thêm thâm nhập dân tâm, tuy nhiên, hạ nhẫn không biết đản rồ tồn tại, thế nhưng, trung nhẫn trở lên, đều biết. Đối với đản rồ xử sự thủ đoạn và vân vân, cũng là có nghe thấy. Hứ nghe được xỉ cả củ, đản rồ không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt ở trên tràn đầy phẫn nộ, không đơn thuần là đản rồ. Ở đây, nghe được xỉ cả củ mà nói, đều là giống nhau, biểu hiện sâu nhất, chính là hì ủ gạ hì ạ xỉ rô y dưới trương cái ghế tay vịt. Hiện tại đều đã bị hắn bóp nát. 8 năm trước, lại là 8 năm trước. 8 năm trước chuyện, nhưng là ở đây mọi người xỉ nhục. Bởi vì đã trải qua tam chiến quan hệ, hay bởi vì cửu vĩ thai hương quan hệ, cổ nổ hạ bị Vân nhẫn tạo áp lực, lấy cổ nổ hạ không thể ở thừa nhận chiến tranh làm uy hiếp. Cho cổ nổ hạ lưu lại vĩnh viễn xỉ nhục. Đây không phải đối một cá nhân đích, mà chính là đối toàn bộ cổ nổ hạ. Đáng ghét, những này Vân nhẫn thôn người. Quả thực chính là khinh người quá đáng, còn cho là chúng ta cổ nổ hạ không người sao. Khinh người quá đáng bọn họ quả thực chính là không có đem chúng ta cổ nổ hạ coi là chuyện đáng kể phía dưới, mấy người đã tại nơi nào gọi mắng đi lên. Những người này, đều là trải qua cổ nổ hạ lớn nhất huy hoàng thời điểm, lại là trải qua 8 năm trước chuyện người, đối Vân nhận thôn hành vi, bọn họ cảm xúc, tuyệt đối là sâu nhất được rồi. Không cần nói bọn họ, hiện tại, chính là liền đệ tam còn có ủ tạ tản cổ hà dị, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đều là không có gì sắc mặt tốt. Gương mặt tái nhợt. Hòa ảnh đại nhân, thích thì chiến, chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt đối sẽ không cùng vân nhẫn người thỏa hiệp, ở chung nhẫn khảo thí thời điểm, bọn họ đã đối tiểu nữ lần nữa bắt cóc quá một lần. Bởi vì không muốn đem chuyện này làm lớn, chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không có đối ngoại lộ ra, hiện tại, không nghĩ tới, bọn họ còn qua bắt cóc nạ dù tổ. Nếu như lần thứ hai thỏa hiệp, chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt đối không đáp ứng trực tiếp từ trực tiếp chỗ ngồi lên đứng mà bắt đầu, nhìn su nạ cùng đệ tam, hỉ ủ gạ hỉ ạ si nói rằng. Vânh còn không có đợi su nạ bọn họ nói chuyện, trong nháy mắt, kinh người khí thế trực tiếp đem cái này phòng họp bao phủ, sát khí, uy áp, huyết khí. Dường như thi sơn cốt hải huyễn cảnh. Nạ dù tổ, ở bất chi bất giác, đã mở ra huyết khí còn có sát phạt chiến trường hai người này giết hại xương hào kỹ năng. Bọn họ, ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, ép buộc hì nạ tạ ánh mắt, nhìn hì ủ gạ hì ạ si, nạ dù tổ chậm rãi nói rằng, thế nhưng, này trong giọng nói, nhưng là cực độ đè nén này ngập trời phẫn nộ. Hì nạ tạ lần thứ hai bị ép buộc, trải qua hì ủ gạ hì ạ si, nạ dù tổ mới muốn mà bắt đầu, trong nguyên tắc, thật giống có từng xuất hiện, vân nhẫn ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, thừa dịp hỗn loạn, lại độ kiếp nả mở quá hì nạ tạ. Sau cùng hì nạ tạ bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cứu được dô y không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ su nạ, ngươi là cổ nổ hạ đệ ngũ đại hòa ảnh, chuyện này ứng với nên như thế nào xử lý, ngươi quyết định đi. Nhìn su nạ, đàn rồ thản nhiên nói, không tiếp tục để hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói chuyện, nếu như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói cái gì nữa, nạ rủ tổ còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đối với nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ cảm tình, đàn rổ vẫn là biết, ở nạ rủ tổ khi còn bé, một người duy nhất hầu ở nạ rủ tổ người ở bên cạnh. Tuy nhiên, sau khi ý nổ cũng gia nhập nạ rủ tổ thị giác, thế nhưng, địa vị, cùng hì nạ tạ, căn bản là vô pháp tỉ thí. Vì lẽ đó, đối với hì nạ tạ, ở nạ rủ tổ trong lòng, tuyệt đối là nơi ở một cái đặc thù địa vị. Là nạ rủ tổ tuyệt đối nghịch lân. Hơn nữa, trải qua hỉ ủ gạ hỉ ạ si, hắn cũng là minh bạch ngắm vân nhẫn làm sẽ đi bắt cóc nạ rủ tổ lực rồi, bởi vì trải qua họ rổ si mà dự tập kích về sau, cô nô hạ có tổn thất, hỉ ủ gạ hỉ ạ si cũng không có đối ngoại sinh trưởng hỉ nạ tạ bị ép buộc chuyện. Vì lẽ đó, vân nhẫn thôn người bởi vì cô nô hạ không muốn đem chuyện này làm lớn, cũng đồng dạng cho rằng, cô nô hạ ở họ rổ si mà dự tập kích xuống, tổn thất rất nghiêm trọng, vì lẽ đó, mới dám làm ra chuyện như vậy. Mà cô Nô Hạ, ở có chuẩn bị dưới tình huống, mặc dù là có tổn thất, thế nhưng, tuyệt đối không nghiêm trọng. Hơn nữa, bây giờ còn có nạ rủ tổ cầm về 1 tỷ 2, hậu cần cũng là đã đủ rồi, vì lẽ đó, thật sự phải chiến, cô Nô Hạ còn thật không sợ hắn vẫn nhẫn. Cầu sao, thật, đề cử.